Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, người yêu chính là nàng. Người mở miệng, chính là Diệp Bách Nhiên. Huyết Viên cùng Tiễn Thánh dung hợp về sau người. Người này dáng người cường tráng, có huyết viên hình bóng, nhưng trên trán dung mạo, lại là cùng Diệp Bách Nhiên tám thành tương tự. Cả người, mang theo một cỗ sắc bén khí thế. Đặc biệt là mi tâm, còn có một cái cung tiện ấn ký. Về phần Tiễn Thánh khí chất dung mạo, có lẽ là bởi vì Cổ Phong đem Tiễn Thánh ký ức xóa đi, một chút cũng không có. Chính xác mà nói, người trước mắt chính là Xạ Thủ Tiên Tôn. Mặc dù đối phương gọi mình Cổ Sư Thúc, nhưng Cổ Phong thực sự không biết xưng hô như thế nào đối phương. Đối phương dù sao cũng là Xạ Thủ Tiên Tôn, lão bối nhân vật, bản thân hẳn là xưng hô tiền bối. Nhưng bởi vì Diệp Bách Nhiên cùng huyết viên ký ức cũng đều dung hợp ở trong đó, Cổ Phong gọi tiền bối tựa hồ cũng không quá phù hợp. Ngươi chính là đừng gọi ta sư thúc rồi a hát. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi cười khổ mở miệng. Kiếp trước, ta tuy là Xạ Thủ Tiên Tôn, nhưng một thế này, ta là Diệp Bách Nhiên, cũng là huyết viên. Nếu không phải ngươi giúp ta đi đến nơi này, giúp ta xóa đi Tiễn Thánh ký ức, sẽ không trở thành ngay bây giờ ta. Mặc kệ ta tu vi làm sao, mặc kệ ta đã từng thân phận làm sao, ngươi là ta người kính trọng nhất. Xạ Thủ Tiên Tôn mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong nói, sau này ngươi chính là ta đại ca. Bị một cái tiên tôn cấp nhân vật nhận làm đại ca, Cổ Phong làm sao đều cảm giác có chút quái dị. Nhưng suy nghĩ một chút đối phương cùng chính mình quan hệ, cũng không cái gì không ổn. Đại ca, tối thiểu là một cái bối phận, so gọi mình sư thúc mạnh. Suy nghĩ lại một chút, bản thân còn giả mạo qua tiên tôn cấp nhân vật lão cha. Bây giờ làm tiên tôn đại ca, cũng không có gì lớn. Tốt, sau này, ta là đại ca ngươi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, ta tuy là Xạ Thủ Tiên Tôn, nhưng dù sao trùng sinh một đời, liền cùng đi qua cáo biệt. Diệp gia cùng ta ân trọng tựa như biển, sau này ta liền gọi Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Tiễn Thánh ký ức bị xóa đi, huyết viên không có danh tự, và lại khai linh trí cũng không hề trường cửu, ký ức cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Xạ Thủ Tiên Tôn một thế này chủ yếu ký ức đều là tới từ Diệp Bách Nhiên, có thể nói hắn có tám thành là Diệp Bách Nhiên. Như vậy hắn liền là Diệp Bách Nhiên chủ nhân. Giờ phút này Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn đều là kinh hỉ mở miệng, ngay sau đó cùng một chỗ hướng về Diệp Bách Nhiên mà đến. Diệp Bách Nhiên cũng là không nói hai lời, trực tiếp đem cung tiễn treo ở trên người, cả người khí thế lần nữa kéo lên. Cổ Phong trên mặt mang ý cười, đối với Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn, hắn là không có chút nào tham lam. Một lần này, Cổ Phong chủ yếu nhất là tìm đến phụ thân, lấy được Tỉnh Thần Thánh Thủy, cả hai đều tới tay, và lại còn chiếm được thích hợp nhất bản thân Lôi Cung. Hơn nữa, Xạ Thủ Tiên Tôn hoàn thành huynh đệ của mình, bản thân còn đột phá đến hoàng cấp, thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Xạ Thủ, cũng ở giờ phút này, Cổ Vô Nhai vừa dày vừa nặng thanh âm truyền đến. Diệp Bách Nhiên ánh mắt rơi vào Cổ Vô Nhai trên thân, ánh mắt trực tiếp biến hóa lên. Ta trong mộng thanh âm, là ngươi kêu gọi ta, chỉ dẫn ta tới đây. Chấm ngoặc kép, ân, tinh không kịch biến, thập nhị tiên tòa, đều vô pháp trốn tránh. Đây là số mệnh, ngươi, cùng ta đi thôi. Cổ Vô Nhai nhìn về phía Xạ Thủ Tiên Tôn, đạm ngữ, là, tiền bối. Diệp Bách Nhiên, nhìn về phía Cổ Vô Nhai, gật đầu một cái. Đây là tới từ hắn ký ức chỗ sâu. Hắn hiểu được, bản thân thân làm thập nhị tiên tòa một trong, vốn có số mệnh, mà người trước mắt, thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của chính mình, là chỉ dẫn bản thân người. Hắn không có lý do không tin. Phụ thân, ngươi, phải đi sao? Cổ Phong trong mắt mang theo không muốn. Phong Nhi, cái này, là vi phụ chức trách. Bây giờ Kim Diễm Tiên Vực, Kim Diễm Tiên Tôn bị trảm, Nam Vực bản nguyên thần thạch vỡ nát chia ra làm 7. Hàng Lâm giả họa loạn, Vô Song Tiên Vực, Hàng Lâm giả liên hợp Bắc Hư Ma Thú cùng Chân Bảo Vương Triều Dư Nghiệt, xâm lấn Tổ Long Tinh, quy tắc bị phá vỡ. Vi phụ cần nhanh chóng tìm tới thập nhị tiên tòa truyền thừa người, mới có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Bây giờ, nhất định phải rời đi. Cổ Vô Nhai nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng là mang theo không muốn. Phụ thân, Hải Nhi tất nhiên liên hợp Bích Cơ Tiên Vực liên minh đám người, giải quyết nơi này tất cả, sau đó đi tìm ngài. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, Phong Nhi, người nếu muốn giúp vi phụ, vậy liền không ngừng mạnh lên, mạnh đến, có thể đem bốn đại tiên vực toàn bộ bình định. Đó chính là đối vi phụ trợ giúp lớn nhất. Vi phụ có thể sử dụng quy tắc, nhưng vương triều thay đổi, thế lực biến hóa, bất kể là vương triều thời đại, hay là ma thú thời đại, hoặc là tiên vực thời đại, đây đều là quy tắc bên trong. Vi phụ không cách nào quấy nhiễu. Tất cả những thứ này, liền muốn nhìn ngươi. Cổ Vô Nhai nhìn về phía Cổ Phong, thấm thía nói ra, phụ thân, Hải Nhi hiểu. Cổ Phong tự nhiên cũng minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm. Phụ thân có được quy tắc chi lực, cái này quy tắc chi lực, chỉ sợ là phải bảo vệ tinh không này, mà tinh không bên trong người, cũng là quy tắc bên trong, tự nhiên không thể tùy ý vận dụng. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đại ca, thật xin lỗi, ta phải đi, không cách nào giúp ngươi. Không đợi Cổ Phong bên này mở miệng, Cổ Vô Nhai liền đối Diệp Bách Nhiên nói ra, bây giờ còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm. Bản tôn hiện tại chỉ là cần ngươi đi hoàn thành một ít chuyện. Hoàn thành về sau, ngươi có thể trở về, tham dự Bích Cơ Loạn. Diệp Bách Nhiên nghe thấy trên mặt hiện lên vui mừng, nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, chờ ta trở lại, hai chương này cung ngươi cầm lấy đi. Cổ Phong mở miệng, đem Tiễn Thánh Cực Tốc Thánh Cung cùng Huyết Viên Thần Lực Thánh Cung đưa cho Diệp Bách Nhiên. Tương đương bởi vì Cổ Phong cảm giác được. Hai chương này Thánh Cung, cùng Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn, cùng thuộc bản nguyên, đối Diệp Bách Nhiên sẽ có trợ giúp. Giờ khắc này, 12 đạo chiến hồn, từ tiên vực di chỉ bên trong, gào thét mà đến. Chủ nhân, 12 đạo này chuẩn tôn cấp chiến hồn, cũng là đã từng xạ thủ tiên tôn bộ hạ. Giờ phút này nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, nhao nhao ôm quyền vừa quý. Thôi, các ngươi không nguyện ý tiến vào luân hồi, vậy liền tiếp tục cùng theo ta. Diệp Bách Nhiên mở miệng, vung tay lên, đem 12 đạo chiến hồn nhận lấy. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Đại ca, chờ ta. Cổ Phong gật đầu một cái. Phong Nhi, ngươi không cần bất kỳ băn khoăn nào. Vi phụ có thể vì ngươi phá hư quy tắc, chấm ngoặc kép. Cổ Vô Nhai nhìn về phía Cổ Phong, lời nói rơi xuống, một quyền chấn vỡ hư không. Ngay sau đó, Diệp Bách Nhiên cùng Cổ Vô Nhai cùng đi vào trong đó. Cổ Phong nhìn xem bóng lưng của hai người, mãi cho đến hư không liệt phùng biến mất. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng là nồng nặc không muốn. Hắn hiểu được phụ thân một câu cuối cùng kia mà nói hàm nghĩa. Nhưng Cổ Phong sẽ không để cho phụ thân vì mình phá hư quy tắc. Có thể tưởng tượng, kia sẽ trả giá ra sao. Giờ phút này, xạ thủ tiên vực di chỉ đã đến hoàn toàn tan vỡ giáp danh. Bốn phương tám hướng, cái kia hỏa diễm màn sáng cực tốc thu nhỏ. Cổ Phong quay người, nhìn về phía một mực canh giữ ở bên cạnh mình Cổ Vô Tình. Trong mắt mang theo vẻ áy náy. Mở miệng, Vô Tình. Chấm ngoặc kép, người yêu chính là nàng, đúng không? Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong. Chỉ lần này một câu, nước mắt của nàng đã chảy xuôi mà xuống. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn biết rõ Vô Tình ký ức, dĩ nhiên triệt để thức tỉnh. Vô Tình, ta, chấm ngoặc kép, hết chương.